Pháp Sư Tịnh Không trả lời những vấn đề có liên quan đến giáo dục bồi dưỡng trẻ thơ. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hương Cảng. Thời gian: 6/6/2004. Nói đến giáo trình giảng dạy, và sư chất, hai cái này là quan trọng hơn hết tất cả. Ngày nay, toàn thế giới động loạn cả rồi, không phải cục bộ. Toàn thế giới động loạn. Nhân tố hàng đầu của động loạn chính là đã xem nhẹ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Mê tín khoa học kỹ thuật, cái gì cũng đem khoa học ra làm tiêu chuẩn đo lường. Những cái này của cổ nhân không hợp khoa học, một câu nói là phủ định sạch hết. Vẫn còn được, thế gian này còn có không ít người tín ngưỡng tôn giáo. Họ nói tôn giáo cũng không hợp khoa học. Tuy không hợp khoa học, nhưng mà số tín đồ tôn giáo lại nhiều. Chỉ là họ chẳng còn cách nào khác, không thể không tiếp nhận. Giả lại tín đồ tôn giáo, dường như mấy năm gần đây, lại phát triển rất nhanh. Tín đồ giáo đường vẫn đang không ngừng phát triển. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là lòng người đã mất chỗ quay về, không nơi nương tựa, tìm một tín ngưỡng tôn giáo làm chỗ dựa tinh thần cho họ. Con người ngoài đời sống vật chất ra, không thể thiếu đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần ngày nay chỗ dựa duy nhất đó chính là tôn giáo. Cho nên tôn giáo mới tồn tại. Tôn giáo còn có không gian phát triển. Đạo lý là ở chỗ đó. Như vậy tôn giáo là giáo dục của thần thánh. Lúc tôi giảng kinh, cũng đã nhắc đến mấy lần. Giáo học của thần thánh vô cùng gần gũi với giáo học của thánh hiền. Chỉ là dạy cho người đoạn ác tu thiện, tiến hóa tâm linh của bạn. Chủ trương nhân từ bác ái. Mục tiêu của giáo dục, bất kỳ tôn giáo nào, chỉ là dạy con người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là phương hướng chung, mục tiêu chung của tất cả tôn giáo, chỉ khác nhau về nghi thức, giáo dục của mỗi người, phương pháp cách thức không giống nhau. Phương hướng và mục tiêu thì giống nhau, cho nên tôn giáo có thể hợp tác. Giáo dục tôn giáo chúng ta cần coi trọng. Trung Quốc, quốc gia dân tộc này, có thể duy trì mấy ngàn năm mà không bị đào thải bởi thời đại là nguyên nhân gì vậy? Giáo dục. Tôi đã từng có giảng qua một lần. Đi giảng là tổ tông ngàn xưa của Trung Quốc giáo dục thế hệ sau của họ như thế nào. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học trò của Ngài như thế nào. Quốc gia chính thức định ra chính sách giáo dục là Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế cách chúng ta hiện nay là hơn 2.000 năm. Chính thức định ra chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục này áp dụng học thuyết Khổng Mạnh. Cho nên dựng nước an dân, giáo dục là đứng đầu. Chỉ cần làm tốt giáo dục thì xã hội yên ổn, thiên hạ thái bình. Yên ổn, hòa bình là cơ sở của phồn vinh hưng thịnh. Nếu như xã hội của bạn không yên ổn, không thái bình, thì không thể xây dựng bất kỳ sự nghiệp gì, bao gồm tôn giáo, cũng không có cách nào xây dựng. Cho nên, cần phải có thời thịnh vượng thái bình. Thái bình thịnh vượng đó chính là làm tốt giáo dục. Giáo dục không ngoài bốn loại. Loại thứ nhất là giáo dục gia đình. Những người lớn trong gia đình biết làm gương cho các em nhỏ. Điều quan trọng nhất là thân giáo. Thứ hai là giáo dục nhà trường. Giáo dục nhà trường trước đây của Trung Quốc là giáo dục tư thục. Thầy giáo là tấm gương cho học sinh, là tấm gương của xã hội đại chúng. Cho nên người thầy tuy đời sống vật chất rất nghèo khó, nhưng phổ biến được xã hội đại chúng tôn kính. Thứ ba là giáo dục xã hội. Thứ bốn là giáo dục tôn giáo. Ở trong giáo dục xã hội, phương thức mà khi xưa ở Trung Quốc thường dùng là dùng nghệ thuật. Cái này rất tuyệt vời. Tuồng kịch, vũ đạo, âm nhạc. Dùng những loại này. Những loại này, bất kể là dùng phương thức nào biểu diễn, nhưng tôn chỉ của nó nhất định phải tuân thủ theo ba chữ của Khổng Lão Phu Tử dạy: tư vô tà. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Tư vô tà. Nội dung của nó thì sao? Cho nên chọn lấy bát đức. Những thứ mà nó biểu diễn đều chọn từ bát đức. Những thứ ở trong kịch tuồng biểu diễn đều là trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, hòa bình. Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Lại dùng cái này để giáo hóa quần chúng rộng lớn trong xã hội. Do đó người không đi học họ cũng hiểu. Họ hiểu được đạo lý. Họ biết làm người. Những người trẻ này ở dưới quê không biết chữ thì xem kịch. Học ở trong kịch. Học hiếu để trung tín, học lễ nghĩa liêm sĩ. Cho nên giáo dục xã hội dùng phương thức này để giáo dục. Tôn giáo là giảng kinh, khuyến thiện. Giáo dục của Phật Pháp dùng ngũ giới thập thiện. Cho nên trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể tự suy nghĩ cách giáo dục của tổ tiên chúng ta trước đây. Không thể nói cái đó đều là cũ, đều là không tốt, mà đem phủ định sạch hết, phủ định hết được thôi. Bạn có thể có cái mới đem lại hòa bình ổn định cho xã hội hay không? Ngày xưa quả thật, tỷ lệ phạm tội rất thấp. Tỷ lệ phạm tội nghiêm trọng hầu như không có. Tội nghiêm trọng là con cái giết cha mẹ, giết anh em. Loại này ngày xưa hầu như không có. Năm xưa, thầy Lý có kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Chuyện này là chuyện vào đời Minh Thanh, Tôi nhớ không rõ vì thời gian quá lâu rồi. Thầy kể ở vùng nọ có một người con đã giết cha mình. Tôi đại nghịch bất hiếu này xảy ra án mạng như vậy. Khi triều đình biết được, Tổng đốc phủ phải viết kiểm điểm ghi lại lỗi lớn, chép hai lần. Tuần phủ là ngang với chức tỉnh trưởng, dường như viết lỗi lớn ba lần. Công huyện trưởng, trưởng quyền nơi đó bị cách chức để xem xét. Vì sao vậy? Vì các ông làm quan địa phương mà dạy nhân dân địa phương không tốt, làm sao để xảy ra một người xấu như vậy? Các ông phải chịu trách nhiệm hành chính. Không những như thế, vua hạ mệnh lệnh, trước đây tường có tường thành, tháo sạch một góc tường thành. Ý nghĩa này là gì vậy? Trong thành này có các ông để xảy ra một người xấu như vậy, mất hết tính người rồi. Xử phạt nghiêm trọng như vậy, cho nên ai dám phạm tội, ai dám dạy dỗ không cẩn thận chứ? Đó là thời đại chuyên chế, ngày nay dân chủ không làm được. Cho nên có chuyên chế và dân chủ, có người hỏi tôi xã hội nào tốt, xã hội nào không tốt. Tôi nói không có cái nào tốt, cái nào xấu. Chế độ là cái khung chết, con người là sống. Quan trọng là con người phải tốt. Con người tốt thì chế độ nào cũng tốt. Làm vua cũng tốt, làm tổng thống cũng tốt. Một khi con người không tốt thì làm vua cũng tệ, mà làm tổng thống cũng tồi. Cho nên các bậc thánh hiền Trung Quốc đó rất hay. Nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Phật pháp chúng ta nói nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Quan trọng nhất là con người phải được giáo dục tốt mới được. Cho nên giáo dục mới là cội nguồn gốc rễ trong pháp thế gian và xuất thế gian. Đại thánh đại hiền đích thực thì các ngài làm công tác giáo dục, các ngài không làm việc khác. Bạn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni là một ông vua dứt bỏ ngôi vị để làm việc giáo dục xã hội. Vì sao vậy? Vì chỉ có giáo dục mới đích thực có thể làm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sinh. Vấn đề này, chúng tôi chỉ giải đáp đến đây thôi. Ngoài cái này ra, dưới đây có hai vấn đề. Trong nước phổ biến học kinh đã mấy năm rồi, nhưng hiệu quả thành tích không tốt, giáo dục cũng chưa thấy có cải thiện. Chung quy vấn đề đó không ngoài chỗ thầy cô và người lớn chưa nhận thức, chưa học tập. Chúng ta phải giới thiệu với thầy cô và người lớn như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu? Vấn đề này chính là phụ huynh các bạn có thật thương con cái mình hay không? Đây là sự thật của vấn đề. Kết thành vấn đề là ở đó. Bạn thật sự thương chúng, thật muốn chúng có thành tựu, thì bạn phải cùng học tập với chúng. Bạn phải làm tấm gương cho chúng. Bạn mới có thể xây dựng lòng tin ở chúng. Nói thí dụ, bạn yêu cầu chúng làm, mà chính mình làm không được, thì lòng tin của chúng không có. Ông dạy tôi làm, sao ông không làm? Ông nói cái này hay mà sao ông không học? Chúng thấy bạn theo đuổi danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Bạn bảo chúng học đạo của thánh nhân. Vấn đề của chúng sẽ xuất hiện thôi. Các ông chỉ lừa chúng tôi thôi. Các ông nói dối. Cho nên chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ của chúng. Chúng không cách gì xây dựng lòng tin ở chỗ này được. Sự giáo dục của bạn nhất định thất bại. Vì sao vậy? Bạn chạy theo danh vọng lợi dưỡng, chúng cũng học danh vọng lợi dưỡng. Cái chúng học được nhất định vượt xa bạn. Đây là đạo lý hiển nhiên. Cho nên nhất là loại giáo dục nền tảng này, nhất định phải tự mình làm tấm gương tốt. Từ xưa đến nay, người được tôn là thánh nhân. Thánh nhân là họ làm được rồi, họ mới dạy bạn. Các ngài làm không được thì tuyệt đối không nói. Cấp bậc kế tiếp là học trò của thánh nhân. Người học với các ngài. Sau khi họ học rồi, sau khi nghe lời giáo huấn rồi, họ cũng có thể làm được. Thì làm được rồi. Họ học theo thầy. Đây là người hiền. Chúng ta làm không được mà yêu cầu người khác làm thì khó lắm. Không ai có thể tin được. Chúng ta ngày nay có cơ duyên như thế này, tham gia một số hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc, hóa giải xung đột, thúc đẩy hoạt động hòa bình ổn định. Tôi phát hiện những chuyên gia học giả tham dự, nỗ lực làm, đã làm nhiều năm như thế, vẫn chưa có hiệu quả. Nguyên nhân ở chỗ nào? Tự mình chưa làm được. Mong người khác làm, mà chính mình không muốn làm. Cho nên cái mong mỏi này mãi là số 0. Tôi thấy được hiện tượng này. Cho nên trong buổi nói chuyện ở đại hội, tôi khuyên họ. Tôi nói, công việc này của chúng ta làm không có hiệu quả. Nguyên nhân là do chúng ta. Phương hướng tư duy có vấn đề. Những người này, họ liền hỏi tôi. Rốt cuộc vấn đề của chúng ta phát sinh từ đâu? Tôi nói chúng ta làm việc quá giải xung đột, thúc đẩy hòa bình. Suy nghĩ của chúng ta khởi tâm đồng niệm là anh sai rồi, tôi mới đúng. Tôi phải đến dạy anh. Đây là gì? Cái suy nghĩ này chính là tạo ra xung đột, tạo sự đối lập. Bạn tạo đối lập, làm sao có thể hóa giải đối lập? Họ yên lặng suy nghĩ, không ai nói gì. Phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải đem cái quan niệm sai lầm này sửa đổi nó lại. Từ đây về sau, người khác là đúng, còn ta thì sai. Chúng ta phải đem ý nghĩ đối lập, ý nghĩ mâu thuẫn, ý nghĩ sai lầm đối với mọi người. Mọi sự việc, mọi vật ở trong lòng sửa đổi hết. Thân tâm ta hòa bình, ta mới có thể giúp người khác. Lời ta nói người khác mới tin. Nếu một khi bản thân ta không làm được, bạn bảo người khác làm, thì quá khó khăn rồi. Sau cùng tôi nhấn mạnh, tôi nói người khác có sai rồi cũng là đúng, ta đi đúng cũng là sai. Sau khi họ nghe xong, đều lắc đầu, điều này rất khó làm được. Tôi nói, khó làm mà bạn làm được, thì đích thực bạn đã cống hiến cho hòa bình thế giới xã hội ngày nay rồi. Ý nghĩa của hai câu nói này vô cùng sâu rộng. Thật sự không phải người bình thường có thể nghe hiểu được. Cho nên sau khi tôi về đến Úc Châu, tôi dùng hai câu của Lão Tử. Tôi đã viết lên mặt quạt. Cái quạt này ở Hàng Châu đã làm ra hơn 10.000 cây. Là tôi chuẩn bị tặng cho người tham gia hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Tôi tặng họ để tham khảo. Hòa đại oán, tức hữu dư oán, an khả dĩ di thiện. Đây chính là công tác hòa bình. Ngày nay mà bạn đã làm mấy chục năm nhưng không thể thực hiện. Bạn thấy mỗi năm bỏ ra biết bao sức người, bao nhiêu tài lực, bao nhiêu vật lực. không thu được hiệu quả. Nguyên nhân, ắt có nguyên nhân. Cho nên điều này không thể không biết. Nhất định phải bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Cần nâng cao trình độ của bản thân. Chính bản thân mình không làm được mà yêu cầu người khác, đó là sai lầm. Chính mình làm được, làm tấm gương cho người ta, sau đó khuyên bảo người ta, thì mới cảm động họ được. Bạn mới có thể làm được. Cho nên làm thầy, làm người lớn, phải học tập, phải đọc sách thánh hiền. Nếu có thể khế nhập, họ sẽ hiểu thôi. Nếu họ không học thánh, học hiền nghiêm túc, vậy thì hết cách. Sự việc này chỉ là làm một số công việc bên ngoài. Tôi thấy tinh thần và thời gian này đều là lãng phí thôi. Vấn đề thứ hai, nói nhiều nơi thúc trẻ con học kinh, cho rằng đây là việc của trẻ con. Thầy cô, phụ huynh và người lớn dường như chẳng liên quan, cho nên bọn trẻ cũng không thích học mấy. Vì vậy, rốt cuộc thầy cô, phụ huynh, người lớn cần phải xem kinh điển của cổ thánh tiên hiền xưa như thế nào, có cần học hay không? Vì hầu hết họ không có lòng tin đối với kinh điển, cho rằng đây là những thứ cũ kỹ, có lẽ đã không hợp với trào lưu của thời đại nữa. Những điều này tôi cũng đã vừa nói xong. Giáo huấn, trí tuệ của thánh hiền. Tại sao gọi họ là thánh hiền? Vượt thời gian, vượt không gian. Nếu họ không vượt qua không gian thời gian, ngày nay nói, cái vượt qua không gian thời gian đó là đã bao gồm tất cả. Thì đó không thể gọi là thánh học được. Thánh học là cùng với phía trước chúng ta đã nói. Bổn thiện, bổn tánh. Những danh từ này không phải dễ hiểu. Chúng ta nói cách khác, đó là phép tắc của tự nhiên, nguyên tắc của đại tự nhiên, sự vận hành của đại tự nhiên, vĩnh hằng không đổi. Cái mà đạo gia gọi là đạo, đạo chính là nguyên tắc của đại tự nhiên. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bè bạn. Hỏi bạn, năm thứ này do ai đặt ra? Là ai phát minh? Là ai quy định? Không có, nguyên tắc tự nhiên. Cho dù bạn có văn hóa hay không, người mọi rợ họ cũng có, người văn minh cũng có. Bạn không thể nào thoát khỏi, cho nên năm cái này là nguyên tắc tự nhiên. Đây là đạo, đạo của tự nhiên. Tùy thuận theo đạo là đức, trái với đạo thì tai nạn sẽ đến ngay. Cho nên ở Trung Quốc dạy ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức, nhân lễ nghĩa trí tín là đức. Nói chi tiết đó là tám đức. Tám đức ở Trung Quốc có hai cách nói. Hai cách nói trừ đi những cái giống nhau, trong đó còn lại 12 chữ. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. 12 chữ. 12 chữ này là hoàn toàn tương ưng với đạo, tương ưng với nguyên tắc của tự nhiên. Bạn nói những thứ này cũ rồi, không cần nó nữa, không cần nó. Tốt, thế giới loạn thôi. Bạn sẽ khổ. Nếu như một khi bạn cầm chắc những thứ này ở trong tay, thì bạn sẽ vui sướng. Có can hệ gì với loạn động không? Không can hệ. Đời sống của ta được sung sướng vô cùng. Vì sao vậy? Ta tuân thủ những thứ này. Đời sống của ta được vô cùng sung sướng. Ta cảm thấy mình là người vui sướng nhất thế gian. Người hạnh phúc nhất. Người mỹ mãn nhất. ta không có thứ khác. Ta hoàn toàn tuân thủ quy luật của đại tự nhiên. Nhất quyết không chống lại quy luật của đại tự nhiên. Quy luật của đại tự nhiên là chí thiện. Chí thiện có thể hóa giải tất cả tai nạn. Ở trong lòng chúng ta không có xung đột. Người khác xung đột đến chỗ ta tự nhiên sẽ hóa giải. Vì xung đột nhất định phải có hai bên. Một bên mà không có xung đột thì nắm đấm của bạn sẽ đấm vào hư không. Bạn đánh không trúng đích, vì bên kia phải có chống trả, nó mới có thể phát sinh tác dụng. Cho nên bên phía ta là hoàn toàn không có, là không. Tôi xuất gia thì đặt cho tôi cái tên này cũng hay, Tịnh Không, là không. Cái không mà không bao giờ đánh đến được. Tịnh thì bạn vĩnh viễn không thể nhiễm ô. Cho nên chỗ này là tự tại, an vui. Sở dĩ tôi có thể thể hội được đạo của Thánh Hiền, tôi cũng biết những nghiệp nhân quả báo mà các bạn ngày nay đã tạo ra là quá rõ ràng, quá minh bạch. Cho nên nếu bạn dạy, bạn thực sự muốn, không cần nói dạy người khác, dạy con cái, phải dạy chính mình. Tự thân ta muốn hạnh phúc, muốn mỹ mãn, muốn khỏe mạnh, muốn trường thọ, làm thế nào để có được? Bạn học đạo của Thánh Hiền thì sẽ có thôi. Cho nên Phật Pháp, tôi giảng kinh, giảng đã nhiều năm như vậy. Tôi nói hiệu quả tác dụng này của Phật Pháp hạ đến mức thấp nhất, hiện thực nhất. Hiện thực nhất thì Phật Pháp nói cái gì? Phát tài. Thông minh trí tuệ, sức khỏe trường thọ. Bạn muốn hay không? Muốn ba cái này ta đều muốn. Ở trong kinh Phật dạy bạn thật sự có được. Thì tử trong cửa Phật có cầu tức ứng. Bạn muốn giàu có, bạn học cho thật tốt. Học dựa theo cách mà Phật dạy cho bạn thì nhất định phát tài to. Mỗi ngày nhất định tăng thêm thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu. Tôi giảng ở bên ngoài, người ta tin là vì sao? Bạn xem tôi đều có được cả. Ba thứ này tôi đều có được rồi. Giàu có, tuy là trong tay tôi không có lấy một đồng, nhưng nghĩ cần bao nhiêu thì nói đến bấy nhiêu. Bất kỳ muốn làm việc gì đều có thể làm thành công. Lý không hết, dùng không cạn. Thông minh trí tuệ, sức khỏe sống lâu. Các bạn thấy rồi. Điều này lấy ở đâu? Điều này có được từ trong Phật Pháp. Nếu bạn muốn có được thì bạn phải học nghiêm túc, nhất định bạn sẽ đạt được. Bạn không học thì bạn sẽ không có thôi. Những thứ của Thánh Hiền rất có lợi ích đối với chúng ta. Lợi ích vô cùng. Một chút lợi ích trước mắt này chỉ là chuyện vụn vặt thôi. Cái lợi sau này là giảng sanh về cõi thọ vô lượng. Trí tuệ vô lượng. Đây là điều Phật nói trong Kinh Đại Thừa. Tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng và tướng hảo vô lượng. Tướng tốt chính là phước báo mà ngày nay chúng ta nói, phước báo vô lượng. Bạn có đầy đủ cả, không thiếu tí nào. Tại sao bạn không tìm? Trong sách xưa của cổ thánh tiên hiền đều có. Cho nên nói những thứ này không hợp trào lưu thời đại. Đó là họ không biết tí gì về những thứ của cổ thánh tiên hiền. Họ không nhận thức, họ không biết được. Những thứ này là của báo đích thực. Của báo vô giá. Của báo không gì sánh bằng. Cho nên ở Trung Quốc, những sách xưa của cổ thánh tiên hiền đều gọi là bảo điển. Không những gọi kinh Phật là pháp bảo, mà nho, đạo đều là pháp bảo, đều gọi đó là bảo. Vấn đề giáo dục nuôi dưỡng trẻ thơ này, mấu chốt là ở giáo trình, là ở sư chất. Giáo trình, ngày nay tôi thấy, đích thực có thể giúp hòa bình ổn định cho xã hội này, hóa giải xung đột, hóa giải mâu thuẫn, để cứu giúp xã hội này. Ở giai đoạn trước mắt này, hai bộ sách là đủ rồi, là có thể khiến thiên hạ thái bình. Bộ thứ nhất, Ngũ Chủng Di Quy, Ngũ Chủng Di Quy của Trần Hoằng Mưu viết. Bộ thứ hai là Tứ Thư. Hai bộ này là có thể bình thiên hạ. Ở trong Phật Pháp, thì hai bộ kinh là đủ rồi. Không cần quá nhiều. Bộ thứ nhất là Kinh Tập Thiện Nghiệp Đạo. Bộ thứ hai là Kinh Kim Cang mà mọi người thường niệm. Bộ thứ ba, Kinh Vô Lượng Thọ là được rồi. Đây là nói đối với mâu thuẫn của xã hội ngày nay, hóa giải xung đột, hy vọng đích thực có thể thực hiện được hòa bình ổn định. Ba bộ sách này là được rồi. Nho giáo và Phật giáo gốc là giống nhau. Gốc là gì? Gốc là Đệ Tử Quy. Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta, Ngài đã thêm Liễu Phạm Tứ Huấn cho chúng ta. Liễu Phạm Tứ Huấn quan trọng, nó giáo dục nhân quả. Vậy bạn biết thực sự có vận mạng, có nhân quả, điều này là chắc chắn. Phát tài, mạng của bạn có tài hay không? Mạng của bạn không có tài thì cầu cách gì cũng cầu không được. Nhưng bạn đến tìm tôi chỉ bạn cầu sẽ được. Mạng không có tài cũng có thể cầu được. Bạn vào trong nhà Phật để cầu. Ở trong nhà Phật có lý luận, có phương pháp. Làm đúng lý, đúng pháp sẽ cầu được. Đúng là có cầu tất ứng. Đào tạo nguồn thầy giáo khó. Phải tìm sao đấy? Tìm người thật sự hy sinh hiến dâng. Điều này là quá khó. Không có danh vọng lợi dưỡng, không có hưởng thụ ngũ dục lục trần. Chính mình đích thực là Bồ Tát hóa thân đến thế gian này để cứu khổ. Nếu như có một niệm riêng tư vì danh vọng lợi dưỡng của mình, thì sư chất này không thể thành tựu. Cho nên người như vậy là thật sự quá khó. Thật là trong vạn người khó có thể tìm được lấy một. Hoàn toàn hy sinh dâng hiến. Cho nên trình độ văn hóa cao thấp không quan hệ gì. Chỉ cần có tâm chân thành, có thể hy sinh bản thân vì chúng sinh khổ nạn là được. Đều có thể bồi dưỡng lên được. Không có tâm này là không được. Vì họ có tâm này, họ mới có thể tự mình làm được. Làm tấm gương cho đại chúng xã hội, là mô phạm cho các em nhỏ. Cũng chính là bạn về Đệ Tử Quy. Mỗi một câu một chữ trong Đệ Tử Quy, bạn đều phải làm được. Ở trong đời sống thường ngày, bạn nhất quyết không đi ngược lại. Nếu bạn làm không được thì chẳng ích gì. Bạn dạy người ta không tin. Cho nên những việc này đều là nhân duyên không thể cầu. Thông thường nhà Phật nói, chúng sinh có phúc thì người dạng này sẽ xuất hiện thôi. Chúng sinh không có phước báo, cầu cũng cầu không được. Cho nên ngày nay, không thể cầu người khó lắm. Người xưa nói, lên trời khó, cầu người khó. Thế thì phải làm sao? Cầu chính mình. Quay ngược lại cầu chính mình. Tự mình phải phát tâm. Tự mình phải hy sinh dâng hiến. Làm thật nghiêm túc. Thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát gia hộ. Được thần thánh phù hộ. Trình độ kém một chút cũng không sao. Bạn tiến bộ sẽ rất nhanh. Tốt rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch, Đình Lai cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.